Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Nhiệt độ máu ác ma hơi thấp hơn so với nhân loại. Hai loại máu trộn lẫn thấm vào trong đất dưới chân, tỏa ra mùi vị tanh nồng cực kỳ. Neri toàn lực xung phong. Lần này song phương tử thương ngang nhau. Neri lại là đau lòng. Hai đại ác ma đều trọng thương lui ra. Ác ma còn lại chỉ cần bị thương ắt phải chết không nghi ngờ. Nàng lần đầu tiên gặp phải loại chiến đấu như vậy, ác ma cao lớn hoàn toàn không phải đối thủ của nhân loại. Nếu không phải ưu thế về số lượng và chính nàng có thể đối phó hoàng kim kiếm thánh kia, tử thương của ác ma tinh nhuệ sẽ vô cùng thảm trọng. Bên phía Tieta cũng lần đầu tiên cảm giác đến áp chế về cấp bậc là khiến người ta bất đắc dĩ như thế. Ma pháp tháp nguyên tố cố nhiên không thể công phá nhưng dòng lửa quấn quanh lên ma pháp tháp khiến người trong ma pháp tháp cũng không thể công kích quân địch. Tuy nhiên coi như mấy chức nghiệp giả cấp 9 cuốn lấy ma đạo sư cấp 10 này. Cung tên của Elena uy hiếp quá lớn đối với người của đại công Catan. Cung tiễn thủ chưa bao giờ là nghề nghiệp am hiểu phòng ngự nhưng lực công kích có thể so với pháp sư. Nếu có một bộ trang bị tốt. Cung tiễn thủ còn dễ dàng đề cao lực công kích hơn pháp sư. Tieta cũng không dám để Elena lao ra. Đây là sai lầm của bọn họ. Nếu Elena thật sự bay lên trời cao mấy ngàn thước, kẻ địch cũng chưa chắc dám đuổi theo. Đại công Catan nhìn sang bên ma pháp trận. Pháp sư đã thành lập xong. Hào quang ma pháp sáng lên. Một cái không gian lĩnh vực nhỏ hẹp xuất hiện. Lần này cho dù không có rồng lửa người trong ma pháp tháp cũng không thể xuyên qua không gian lĩnh vực đi trợ giúp người trong thung lũng. Đi theo ta, đại công Catan kêu gọi các pháp sư. Trong ma pháp trận chỉ để lại một ma đạo sư cấp 10 còn lại 6 pháp sư cùng mấy chục chiến sĩ đi theo bên cạnh hắn. Đại công Catan bay lên, lúc này mới lấy ra vũ khí của hắn. Đó là một thanh loan đao, độ cong như là nửa vòng tròn. Thân đao dài hơn 4 thước, nắm ở trong tay đại công cực kỳ không hài hòa. Đại công lăng không đứng phía trên thung lũng, cất tiếng cười lớn, loan đao trong tay hắn bổ chém trái phải. Đao khí ngang dọc chém giết từng ác ma đứng trên ngọn núi hai bên. Ác ma bị đao khí đánh trúng, thân thể từng người trực tiếp nát thành mảnh nhỏ chỉ lớn bằng ngón cái. Máu tươi tung tóe từ vách đá hai bên thung lũng chảy xuống. Nhuộm vách đá thành màu lam, Neri nhìn mà nghiến răng nghiến lợi lại không dám lên ứng chiến. Đại công Catan nhiều người, một chân võ cấp 10 thêm một ma đạo sư cấp 10. Nàng cũng không phải đối thủ, nàng chỉ có thể mở luyện ngục sa đọa ra, chính mình đứng ở lối vào luyện ngục sa đọa, đem gông xiềng sa đọa trong luyện ngục sa đọa triệu tập ra. Gông xiềng sa đọa kia nối với tế đàn. Không thể gọi ra khỏi luyện ngục sa đọa, ở trong luyện ngục sa đọa uy lực của tế đàn vô cùng cường đại. Nhưng ở ngoài luyện ngục 24 sợi xích này có thể khống chế khu vực có hạn. Hơn nữa công kích cường đại nhất của gông xiềng sa đọa là để đối phó với tín đồ. Bên trong luyện ngục sa đọa lại có tín đồ của nữ thần sa đọa. Lúc này Neri cũng bất chấp, gọi ra mấy trăm đứng ở lối vào luyện ngục sa đọa. Bịt kín cả thung lũng, đám tín đồ này toàn bộ là thân thể nửa trong suốt. Hai đùi có chút nhuyễn hóa, nếu ở trong nước còn đỡ, có lợi cho đi tới. Ở trên đất bằng, di động thì có chút bất tiện, nhìn thấy một ác ma thật lớn dẫn theo sinh vật ngạc nhiên cầu quái chắn đường. Đại công Catan trở nên tò mò, hắn thả chậm động tác giết chóc. Nhìn thấy Neri đang dùng một đôi đoàn kiếm đối với hắn mà nói còn nhỏ hơn chủy thủ cắt đầu hoàng kim kiếm thánh xuống. Động tác một kiếm này cực nhanh, đoàn kiếm nắm trong tay nàng lần đầu tiên xuất kích, hoàng kim kiếm thánh bất ngờ không kịp phòng, cả cái đầu đều bị kiếm quy tắc cắt xuống. Đại công Catan giận dữ, loan đao trong tay bổ chém xuống dưới, mấy chục luồng đao khí công hướng Neri. Đao khí này của hắn bùng nổ, dùng đến toàn là lực lượng chứa đựng trong loan đao, thoạt nhìn vô cùng thoải mái, nhưng lực công kích của đao khí cũng không thấp. Neri thao túng gông xiềng sa đọa, cho xiềng xích ở phía trên ngăn cản đao khí, chỉ nhớ màu xám của nàng còn đang thu gặt sinh mạng của từng tử sĩ. Thương mang của trí nhớ màu xám có thể bắn ra xa hơn 100 thước. Nó tương đương khoảng cách công kích theo thói quen của một pháp sư. Chất liệu gông xiềng sa đọa không kém thần khí. Công kích của đại công Katan không có một lần xuyên qua xiềng xích đánh trúng Neri. Trong tay Neri có 4 món vũ khí. Trí nhớ màu xám, kiếm quy tắc, bán thích khách thuẫn vông cùng với một cái lưu tinh chùy Sarin lâm thời luyện chế cho nàng. Lưu tinh chùy này bắt chước vũ khí của Dực Khô Lâu lại là binh khí cận chiến. Một viên đầu chùy đường kính hơn nửa thước, có thể sử dụng làm thuẫn nhỏ. Neri dưới sự bảo vệ của gông xiềng sa đọa, người trên không đối với nàng không hề có biện pháp. Gông xiềng sa đọa kia vươn ra luyện ngục sa đọa dài mấy chục thước. Bảo hộ Neri mọi phương vị, đại công Katan có chút chần chờ. Sarin đang làm cái gì? Ác ma này liều mạng bảo vệ, lại là vì cái gì? Một quả cầu lửa thật lớn từ trên trời giáng xuống, lại là ma đạo sư cấp 10 bên cạnh đại công Katan phát ra. Thuật cầu lửa ở trước cấp 10 gần như là kỹ năng mỗi một pháp sư đều biết, nhưng là có thể dùng để làm kỹ năng chủ lực cũng không gặp nhiều. Cầu lửa ma đạo sư này thả ra là 3 quả nối liền một chỗ. Mỗi quả đường kính đều hơn 1 thước. Tốc độ cực nhanh, Neri cảm giác nguy hiểm, không chút do dự đem thương mang của trí nhớ màu xám bắn lên phía trên. 3 quả cầu lửa bị một kích dốc toàn lực của Neri lăng không nổ tung. Neri thừa cơ hội này trong miệng đã ngậm kim long tinh. Nàng ở trong ngọn lửa vọt lên, thẳng đến ma đạo sư kia, đại công Katan thấy ác ma rời khỏi sự bảo hộ của gông xiềng sa đọa. Mừng rỡ cầm đao xông lên, loan đao từ trên xuống dưới bổ về phía đầu Neri, 3 cái đầu của Neri, theo đại công Katan thấy chém rụng 1 cái Neri còn có thể sống sót. Coi làm nô bộc cũng là không tệ, thuẫn vuông của Neri đón lên, song phương cứng đối cứng đụng vào cùng một chỗ, loan đao bốc lên 1 chuỗi đốm lửa mà Neri cảm giác cả cánh tay đều chết lặng. Công tức Katan cũng không dễ chịu. Một đao này hắn cũng hết lực, nhưng lực lượng của ác ma trời sinh liền lớn hơn nhiều so với nhân loại. Son Di Phương đều là cấp 10, kỹ năng của hắn càng thêm xuất chúng, chiếm được tiện nghi, nhưng là thuẫn vuông kia triệt tiêu mất đại bộ phận lực lượng. Đại bộ phận lực lượng chứa trong loan đao của công tước bị thuẫn thừa nhận. Đại công Katan ở không trung quát lớn, bắt lấy nó, ta muốn nó làm nô lệ. Hình tượng ma thần của Neri vô cùng hung ác nhưng đại công Katan xem ở trong mắt lại xinh đẹp hơn bất kỳ chân bảo gì. Ác ma mạnh mẽ như thế, có thể chịu đựng một kích dốc sức của mình, trí tuệ cũng cao, nếu phục tùng, mình ở trong gia tộc sẽ không chỉ là một người phát ngôn nữa. Gia tộc Grand mơ hồ có lực lượng vượt qua hoàng thất. Một đại công bị đẩy lên trước sân khấu như mình nếu như không có thực lực chân chính sớm muộn sẽ bị người thay thế. Neri nảy lòng ác độc, lại lần nữa vọt lên. Nàng muốn tiếp cận đến khoảng cách đủ gần. Dùng kim long tinh bắn chết một cường giả cấp 10. Trình độ sắc bén của kim long tinh này chỉ có trang bị cấp bậc thần khí mới có thể ngăn cản. Kỹ năng của nhân loại mạnh mẽ hơn chăng nữa cũng không ngăn được trang bị luyện chế từ long tinh này. Pháp sư cấp 9 đều chưa ra tay. Pháp sư cấp 10 kia lại bắn ra 6 quả cầu lửa. 6 quả cầu này xếp thành hình vòng tròn bay tới Neri. Phương thức mơ hồ không chừng, tốc độ cũng không tính quá nhanh. Nhưng là lần này, chỉ nhớ màu xám của Neri lại không thể tập trung 6 quả cầu lửa này. Trong 6 quả cầu lửa này chỉ có 1 là ma pháp hỏa hệ thuần túy. 5 quả khác lại là ngọn lửa chuyển đổi nguyên tố phóng ra. Neri lần đầu tiên nhìn thấy pháp sư chuyển đổi nguyên tố còn thành thạo hơn Sarin. 6 quả cầu lửa này đảo mắt đi tới phía sau Neri. Sau lưng Neri cũng có 2 cánh tay. Nàng nhanh chóng đem thuẫn chuyển qua, chặn thân thể của mình. Trên thuẫn phóng ra năng lượng màu đen. Trong nháy mắt cắn nuốt 6 quả cầu lửa thật lớn, Neri cảm giác cánh tay cầm thuẫn biến mất, giống như bị đốt thành tro tàn. Cầu lửa vừa biến mất từ trong năng lượng hắc ám xuyên ra. nện lên Thuẫn Vuông, Neri bị trực tiếp nện rơi xuống mặt đất, nếu không phải được Thuẫn Vuông bảo hộ. Sáu quả cầu lửa kia xoay tròn một cái, nửa bên người của nàng đều sẽ biến mất. Thuẫn Vuông rời tay, sáu quả cầu lửa tắt ngóm. Ma đạo sư kia có chút kinh ngạc nhưng là vẫn bay nhanh nhào xuống. Mục tiêu của hắn không phải Neri mà là tấm thuẫn. Trang bị cường đại như thế nói gì cũng phải cầm trong tay. Hắn phán đoán chuẩn xác, thuẫn vuông này vốn không phải đồ vật cho võ giả sử dụng mà là cho người thi pháp dùng. Cho nên Neri không thể kích phát tất cả lực lượng của thuẫn vuông. Nếu đổi thành pháp sư hoặc thần thuật sư, tấm thuẫn này sẽ không phải ma pháp cấp 10 có thể ăn hiếp. Tiếng cười của đại công Katan sang sảng, cũng đuổi tới Neri rơi xuống mặt đất, trong tay hắn có thêm một tấm lưới. Tấm lưới này đường kính hơn 30 thước bị hắn một tay vung ra. Bao trùm tới Neri, trang bị này của hắn không biết đã bắt bao nhiêu ma thú. Cho dù là ma thú cấp 9 chỉ cần dính lên người liền lập tức không thể phát ra nửa điểm sức lực. Trên tấm lưới này ngưng tụ là lực lượng của quy tắc. Vượt qua lĩnh vực, Neri có chút không cam lòng nhìn thoáng qua đại công Katan. Thân thể gia tốc xuyên qua gông xiềng sa đọa, không nghĩ tới tấm lưới kia lại cùng theo thân thể Neri xuyên qua xiềng xích. Trực tiếp bao bọc thân thể Neri ở bên trong. Neri quá sợ hãi, nàng phát hiện lực lượng trong cơ thể mình theo tấm lưới bao bọc đồng thời tan rã. Không có lực lượng, 24 sợi xích sa đọa rút về luyện ngục 12 chương. Cửa không gian biến mất, bản thể luyện ngục 12 chương rơi xuống đất, bên cạnh Neri chỉ có hơn 200 tín đồ sa đọa không chút chuẩn bị. Đại công Katan hạ xuống đất, tấm thuẫn vuông kia cũng bị ma đạo sư thu lấy. Neri phẫn nộ nhưng hết thảy lực lượng trong thân thể nàng đều bị quy tắc trên tấm lưới trói buộc. Ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy nửa phân. Loan đao trong tay đại công Katan lại bộc phát ra ánh đao rực rỡ. Một đao bổ xuống, hơn 200 tín đồ sa đọa bên cạnh Neri cứ như vậy bị một đao của hắn bổ nát. Máu màu lam nhuộm đẫm mặt đất, trong máu này lại là mùi thơm ngát. Neri không cam lòng muốn biến hóa thân thể nhưng lực lượng của Lạc Lạc Già La cũng không phải vô địch. Lần này nàng duy trì ở hình thái hóa thân ma thần. Không thể thay đổi hình tượng của mình, đại công Katan hạ xuống đất, bốn phía không còn quân địch, hắn thu hồi loan đao thật lớn, trong tay móc ra một cái chai nho nhỏ, cái chai này là thủy tinh điêu khắc mà thành, trong chai có chất lỏng màu hồng phấn, hắn đi tới trước lưới, thân thể Neri mềm oặt, cái đầu thật lớn cũng không thể ngẩng lên, đại công Katan nhìn xuống ánh mắt Neri nói, thần phục ta. Ta mang ngươi chinh phục toàn bộ đại lục, thần phục ngươi, Neri thở dốc một hơi sau đó liền không nói nữa nhưng ý tứ châm chọc phi thường rõ ràng. Đại công Katan cười cười, lắc lắc cái chai trong tay nói, ngươi đoán, đây là cái gì, ta biết, đây là ngày chết của ta. Neri bình tĩnh trả lời, không, là bắt đầu mới của ngươi, rất nhanh ngươi sẽ biết rõ, đi theo ai đều như nhau. Đại công Katan nói xong, ngón tay khẽ trượt, miệng chai bắn ra một cây kim bén nhọn, cây kim này rỗng, có thể đem nước thuốc rót vào trong cơ thể sinh vật. Toàn thân Neri đều không có nửa phần sức lực, quy tắc ẩn chứa trong tấm lưới cuốn chặt nàng không phải là Lạc Lạc Già La cấp 10 như nàng có thể chống cự. Neri thật hối hận không hóa thân Hoàng Kim Cự Long. Lực lượng tuyệt đối cùng thuộc tính kháng cự quy tắc của Hoàng Kim Cự Long cũng không đến mức hiện tại ngay cả một lọ nước thuốc cũng không chống. Cự được, cây kim bén nhọn từ dưới mí mắt Neri đâm vào. Nàng cảm giác bên trong cơ thể mình có thêm một tia cảm giác mát lạnh. Nếu là người khác khẳng định sẽ hết sức mê hoặc đối với điều này. Neri lại biết lực lượng của dược phẩm này muốn khống chế thân thể mình. Chỉ cần có nửa phần khuất phục. Dược phẩm này sẽ dính lên linh hồn, đại công Katan thấy dược phẩm màu hồng phấn tiêm vào xong. Lúm đồng tiền cười sáng lạn nói với Neri, ác ma, gọi một tiếng chủ nhân nghe coi, ngươi cũng xứng, ngươi chính là một đống phân. Neri hữu khí vô lực mắng chửi, Đại công Catan nắm chắc phần thắng trong tay cũng không tức giận mà cười tít mắt vuốt phe sừng của Neri nói. Ta dù là phân ngươi cũng phun không ra. Thế nào, cảm giác thoải mái ở sâu trong linh hồn chưa? Thần phục đi, từng có người nói, đời người sẽ có lúc ăn phân. Chỉ cần không nhai là được. Lời nói của Neri trở nên vô cùng thô tục khiến đại công Catan rốt cục cảm thấy một tia ghê tởm. Loại ghê tởm này không phủi đi được, vần quanh trong đầu hắn, ác ma này thật là ngoan cường, tuy nhiên càng là sinh linh ngoan cường lại càng là quý báu. Đại công Catan bất đắc dĩ, lại lấy ra một cái chai, đem nước thuốc rót vào trong cơ thể Neri. Lần này, đầu Neri ngẩng lên, nhìn đại công Catan, hai mắt của nàng đã biến thành màu hồng phấn. Đại công Catan mừng rỡ. Thò tay cởi lưới trói trên người Neri, nước thuốc rốt cục phát sinh tác dụng, Neri vô cùng kinh ngạc cảm thấy lực lượng thân thể mình khôi phục. Nhưng chỉ là khôi phục lực lượng thể xác, lực lượng chuyển đổi hóa thân vẫn bị phong ấn, tấm lưới kia đã bị đại công Catan cất đi, lực lượng quy tắc của nó còn chậm chạp không thể tiêu tan. Càng gay gâu chính là, cái đầu hướng về đại công Catan đã bị nước thuốc ăn mòn. Bắt đầu có dấu hiệu thần phục, hóa thân ma thần của Neri có ba cái đầu, trong đó một cái ẩn giấu linh hồn, rồng lửa quấn quanh ma pháp tháp nguyên tố, đã phủ lên trên ma pháp tháp một tầng hào quang hỏa nguyên tố màu đỏ. Ma pháp tháp tạm thời không thể quan sát được tình hình bên ngoài. Ai cũng không biết Neri đang bị đại công Catan luyện hóa. Con rối nước Rosen chỉ là thực lực cấp 9 cũng khó thể khống chế ma pháp tháp nguyên tố phi hành. Đây là bởi vì hắn muốn tự do mà không thể cùng Sarin kết nối trực tiếp về tinh thần. Tần suất tinh thần lực chấn động của hai người càng ngày càng không giống nhau. Liên hệ giữa con rối nước và Sarin hiện tại chỉ vẻn vẹn là bởi vì Sarin khống chế thần hợp. Hai mắt màu hồng phấn của Nay nhìn đại công Catan. Hắn ta lấy ra một tờ khế ước, mỉm cười nói với Neri, làm nô lệ của ta đi. Neri không thể cự tuyệt, dược phẩm đã hoàn toàn ăn mòn đại não của nàng. Tuy nhiên nàng còn có hai cái đầu, một cái trong đó khống chế cánh tay. Đột nhiên vung kiếm quy tắc, trên kiếm quy tắc, lực lượng của sự phẫn nộ bùng nổ ra. Đây là lần đầu tiên Neri phẫn nộ, muốn bắt ta rời khỏi chủ nhân sao? Bên trong 24 loại quy tắc có quy tắc của sự phẫn nộ. Bất kỳ sinh linh nào vào lúc phẫn nộ, khi tôn nghiêm bị dẫm đạp đều có khả năng bộc phát ra lực lượng gấp nhiều lần. Lực lượng của Neri bị quy tắc hạn chế, nhưng là kiếm quy tắc không bị. Nàng không thể công kích đại công Catan nhưng là có thể tự công kích mình. Kiếm quy tắc thả ra kiếm mang mãnh liệt, một kiếm đã đem cái đầu chính diện chặt xuống. Cái đầu thật lớn lăn xuống mặt đất, bên trong miệng vết thương do kiếm quy tắc tạo thành, máu rỉ ra đỏ kinh lòng người. Hóa thân ma thần của Neri cũng có được dòng máu đỏ tươi giống như là nhân loại. Neri vì để bài trừ lực lượng của nước thuốc, một kiếm liền chặt đầu mình xuống, thà rằng chết cũng không muốn thần phục cho nhân loại này. Đi theo Sarin đó là bởi vì nàng thích, thật là thích, chủ nhân và nàng giống nhau. Có một tia giảo hoạt, một tia yếu đuối, mấy thứ này dần dần biến mất từng khiến Neri vô cùng khổ sở. Nhưng người dù sao sẽ trưởng thành, Neri biết mình cũng đang trưởng thành, hơn nữa nàng càng trưởng thành liền đối với Sarin càng ngày càng khó thể dứt bỏ. Không phải mỗi một nhân loại đều đáng giá để đi theo. Neri nhìn thấy đại công Catan liền cảm thấy ghê tởm. Nhân loại mũ cao áo đẹp này tự cho là đúng tới cực điểm. Chỉ bằng hắn cũng muốn chinh phục đại lục, đây là ý tưởng cuồng vọng cỡ nào a, còn không thực tế so với lý tưởng của chủ nhân. Bên cạnh có mấy cường giả cấp 10 liền cho rằng có thể hoành hành thiên hạ. Đại công Catan lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Sinh linh bị nước thuốc ăn mòn lây dính linh hồn cũng không chịu thuần phục mình. Hắn thậm chí cho rằng nước thuốc của mình mất hiệu lực. Tuy nhiên ác ma kia vung kiếm chặt đầu của chính cô ta. Chỉ có thể nỗi tác dụng của nước thuốc không mất hiệu lực mà là không hoàn toàn khống chế được ác ma này. Mọi chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, người phía sau đại công Catan nhìn thấy ác ma này cự tuyệt thảm thiết như thế đều không kìm nổi phát ra tiếng hô kinh ngạc. Thanh âm này như là châm chọc khiến đại công Catan hết sức khó chịu. Ngươi đã không chịu thần phục, vậy thì chết đi, làm tài liệu luyện khí cũng tốt. Đại công Catan nói xong, rút loan đao của hắn ra, loan đao dài hơn 4 thước. Neri xoay người, dùng một cái đầu khác nói với đại công Catan. Chủ nhân của ta sẽ báo thù cho Tan. Gia tộc Gran các ngươi sẽ không còn có bất kỳ huyết mạch nào lưu truyền. Những thứ ngươi chân ái đều sẽ bị chủ nhân của ta phá hủy. Linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn bị lửa địa ngục dày vò. Neri phóng ra một cái kỹ năng ác ma tuyệt đối không cần bất kỳ lực lượng gì để duy trì thuật nguyên rủa ác ma. Thuật này lúc ác ma sắp chết mới có thể sử dụng. Neri phóng thích xong kỹ năng nguyền rủa này. Trong hai mắt của hai cái đầu còn lại chảy ra lệ máu. Thân thể của nàng bắt đầu hỏng mất. Muốn sử dụng kỹ năng này. Điều kiện hà khắc, trả giá sinh mệnh ngược lại là một điều kiện đơn giản nhất trong đó. Đại công Catan cảm giác bên trong cơ thể không biết xuất hiện cái gì. Dù sao là vô cùng quỷ dị. Một loại lực lượng từ trong cõi vô hình phủ xuống trên người hắn. Lời nói của Neri khiến trong lòng hắn hồi hộp, sự quyết tuyệt của Neri khiến hắn bất an tới cực điểm. Chỉ là tham lam còn ở trong lòng hắn, một chút may mắn khiến đao của hắn chém ra. Hắn muốn ngăn cản thân thể của Neri sụp đổ, mỗi một linh kiện trên cơ thể Neri đều có thể luyện chế trang bị không tồi. Phốc, cái đầu thứ hai của Neri bị loan đao của đại công Catan cắt xuống. Dừng tay. Cuối thung lũng, thanh âm của Sarin truyền đến. Hắn vừa mới từ truyền tống trận đi ra liền cảm giác ở sâu trong linh hồn có cái gì đang biến mất. Đó là khế ước linh hồn của Neri. Neri gặp nguy hiểm, Sarin mang theo thủy hồ ly nhanh chóng nổi lên mặt đầm. Hắn trồi lên mặt nước liền nhìn thấy hóa thân ma thần của Neri bị đại công Catan chặt xuống một cái đầu. Ta cứ không dừng tay đó. Đại công Catan gào thét. Lại là một đao chém xuống. Cái đầu thứ ba của Neri cũng bị hắn chặt đứt. Hóa thân ma thần miễn cưỡng chống đỡ nửa thân trên lại lần nữa ngã mạnh xuống đất. Lần này hóa thân ma thần không thể dùng lực lượng cơ bắp khép kín miệng vết thương. Máu đỏ tươi phun bắn ra. Từ chỗ đứt ở ba cái cổ bay lên cao. Hạ xuống một cơn mưa máu. Meyer, cứu nàng, Sarin nói với thủy hồ ly một tiếng. Trên cánh tay trái của hắn súng lôi long xuất hiện, 4 cái vuốt rồng ôm lấy cánh tay trái của hắn, miệng rồng mở ra, 7 cái băng chùy lôi điện đồng thời bắn ra, thủy hồ ly gật đầu đáp ứng, nàng cảm giác được sự phẫn nộ cùng với đau đớn trong lòng của Sarin. Chết một ác ma mà thôi, đến mức như vậy sao? 7 băng chùy lôi điện trong nháy mắt liền tới trước mặt đại công Catan. Tâm thần hắn ta như rớt xuống vực sâu, trên băng chùy lôi điện ánh điện lượn lờ đồng thời phát ra tiếng sấm ầm ầm. Tiếng sấm này khiến tất cả kỹ năng của hắn đều trở nên thong thả. Khó có thể phóng thích, trong miệng đại công Catan quát lớn một tiếng, mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng giáp trụ màu đỏ. Kỹ năng chỉ cường giả cấp 10 mới có chiến giáp chân võ. 6 băng chùy lôi điện sắp hàng thành hình thái ma pháp trận. Thả ra dòng điện màu lam mãnh liệt, vây quanh thân thể đại công Catan, chiến giáp chân võ kia sụp đổ trong dòng điện. Một cái băng chùy thật lớn ở chính giữa hung hăng xuyên vào trái tim đại công Catan. Lực lượng ẩn chứa trong viên băng chùy lôi điện này là cường đại nhất. Dòng điện trong nháy mắt thả ra mang theo nhiệt độ cao. Chiến giáp chân võ còn chưa biến mất. Nhiệt độ cao này đã đem thân thể đại công Catan bốc hơi chỉ còn lại một cái xác không? Vốn đại công Catan không đến mức bất lực như vậy. Hắn kỹ năng phần đông, kinh nghiệm phong phú, nhưng là Neri dâng ra sinh mạng, thả ra nguyền rủa lúc lâm chung của ác ma, khiến cho mọi phản ứng của hắn đều chậm nửa nhịp. Đại công Catan chết, người của hắn toàn bộ đều sợ ngây người. Đi, pháp sư cấp 10 kia lớn tiếng quát. Đại công đã chết nhưng gia tộc Gran vẫn còn, trở về lại tuyển một đại công là được, kẻ địch hung mãnh như thế, không cần thiết ở lại liều mạng, người Vân Lưu lúc có ưu thế thoạt nhìn đều rất có phong độ. Một khi bị thua liền biến thành chó nhà tang. Muốn đi, sắc mặt Sarin có chút dữ tợn. Hắn không biết thần thuật tự nhiên của Thủy Hồ Ly có thể cứu sống Neri hay không. Ma đạo sư hô muốn đi kia. Trong tay cầm lại là tấm thuẫn của Neri. Người này cũng phải chết. Thân thể Sarin trong nháy mắt bị một tầng áo giáp thủy nguyên tố thật dày bao phủ. Dưới chân hắn lực lượng của mẹ đất đem thân thể của hắn bắn mạnh ra ngoài. Cả người Sarin đều đang thiêu đốt. Tầng ngoài áo giáp thủy nguyên tố cũng không chịu nổi loại ma sát dữ dội hơn 3.000 dặm. Hát này, hỏa nguyên tố trong không khí tức thì bị dẫn phát ra. Sarin gần như trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt ma đạo sư cấp 10. Một ngón tay điểm lên đầu ma đạo sư. Cách chương.